Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3402, chương 3403, Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo. Không thể tưởng được, tiểu sư đệ ngươi tu hành tiến cảnh, rõ ràng khủng bố như vậy. Thanh Lâm thể nội thế giới, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, Lâm Đồng Phỉ nhịn không được chịu cảm thán. Sâu là trước mắt chứng kiến mà cảm thấy rung động, hắn vẻ mặt vẻ kích động, đối trước mắt chứng kiến sự tình lộ ra thập phần kinh hãi, cường như Lâm Đồng Phỉ là tuyệt đối không thể tưởng được. Thanh Lâm rõ ràng tướng chính mình thể nội thế giới tu đến nơi này một bước, hóa thành một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Cái này ý vị như thế nào? Lâm Đồng Phỉ tự nhiên trong nội tâm tinh tường vô cùng. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm cái này một mảnh thế giới, ngày sau hoàn toàn có thể đủ thay thế cái này bên ngoài đại thế giới. Nếu quả thật như nói như vậy ngày sau, Thanh Lâm ngày sau sẽ trở thành một vị thế giới chi chủ. Nói như vậy, có một mảnh thế giới, vì hắn trèo trống, thời gian còn có thể là ai? Có thể là đối thủ của hắn. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt kinh hỉ, ngày sau hình ảnh lại để cho hắn ngẫm lại đều cảm giác vô cùng kích động. Tiểu sư đệ, người tại đây thật sự có rất nhiều lại để cho vi huynh rung động sự tình. Vi huynh sống dài như vậy tuế nguyệt, xem ra đều là sống vô dụng rồi, hoàn toàn không kịp ngươi cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt. Đến phấn khích, Lâm Đồng Phỉ tại đây một mảnh thế giới bên trong, quanh đi quẩn lại, đối với nơi này hết thảy, đều là tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Hắn thấy được một mảnh kia mộ địa, cũng nhìn thấy bị nhốt không sai lịch sử, còn chứng kiến rất nhiều Thanh Lâm bí mật. Những cái kia bí mật, đều liên lụy đến thế gian này lớn lao nhân quả. Có một số việc, là Lâm Đồng Phỉ thậm chí nghĩ làm, mà một mực không có cơ hội đi làm. Không nghĩ hiện tại, Thanh Lâm rõ ràng tất cả đều làm được. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, vạn đạo sơn thượng Thanh Lâm, hắn thân thể chung quanh, đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt nổ vang. Lâm Đồng Phỉ vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại, không ngờ chứng kiến. Theo Thanh Lâm trong cơ thể, rõ ràng bỗng nhiên có một mảnh thần cầu vồng lưu chuyển mà ra. Lâm Đồng Phỉ tinh tường, cái kia đỏ thẫm đúng là Thanh Lâm chỗ nắm giữ đạo lực. Những cái kia đạo lực đều là Thanh Lâm một tiếng này chỗ tu hành kết tinh, là hắn một tiếng tâm huyết. Hiện tại những lực lượng này toàn bộ lưu chuyển mà ra, mà lại Lâm Đồng Phỉ còn có thể nhìn ra được Thanh Lâm tại chính mình chỗ nắm giữ sở hữu tất cả trên đường lớn, cũng đã đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Đây là Lâm Đồng Phỉ cũng không có so hâm mộ sự tình. Tu hành vô cùng nhất chú ý trụ cột, mà Thanh Lâm trụ cột gần như hoàn mỹ, cái này thật sự đáng quý. Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên cũng nắm giữ lấy nhiều loại đạo lực, nhưng này phần lớn đều là ngày khác sau quay đầu chỗ lấy được thành tựu. Như Thanh Lâm như vậy, lúc này cảnh giới thì đến được cao như vậy độ, là Lâm Đồng Phỉ đều làm không được sự tình. Tiểu sư đệ, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Lâm Đồng Phỉ không có quan khán tại đây hết thảy, mà là thân hình nhất thiểm, đi tới vạn đạo sơn phía trên. Nhưng lại tại cái này trong nháy mắt, hắn lại không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Tại đây thời gian lưu tốc, chấm ngoặc kép. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm, cuối cùng minh bạch Thanh Lâm tại sao lại giống như này thành tựu. Tại đây thời gian lưu tốc trọn vẹn là ngoại giới gấp trăm lần. Ở chỗ này tu hành một năm có thể đủ đỉnh thượng ngoại giới trăm năm. Thanh Lâm những năm gần đây này tu hành hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh tăng lên, mỗi một lần chú ý đều lại để cho người đối với hắn tràn ngập ngoài ý muốn cùng rung động. Ngay cả là cái kia cuồng linh tôn giả, cao cao tại thượng, hiểu rõ thời gian hết thảy, Cũng đúng, Thanh Lâm tu hành tốc độ tràn đầy rung động. Hiện tại Lâm Đồng Phỉ rốt cuộc hiểu rõ, có này một tòa vạn đạo sơn, Thanh Lâm tu hành tốc độ có thể đủ là thường nhân gấp trăm lần. Hơn nữa Thanh Lâm thiên phú vốn là từ cổ chí kim tuyệt nay, hắn tu hành thì càng thêm không phải chuyện đùa. Tiểu sư đệ, ngày sau có ngươi tham chiến, tin tưởng trận chiến ấy chúng ta nhất định có thể lấy đắc thắng lợi. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt kích động mở miệng, rất là có một loại khó có thể tự kiềm chế cảm giác. Hắn kích động cầm lấy Thanh Lâm bả vai, rất là chịu hưng phấn. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là ngượng ngùng mà cười, lộ ra rất là không có ý tứ bộ dạng. Đạo là cái gì? Đem làm Lâm Đồng Phỉ bình tĩnh trở lại, hắn lập tức nghiêm mặt hỏi Thanh Lâm như vậy một vấn đề. Không thể không nói, Lâm Đồng Phỉ nghiêm mặt thời điểm, thái độ thật sự rất lại để cho con người làm ra cảm giác đến ngoài ý muốn. Dĩ vãng hắn hoàn toàn một bức dạo chơi nhân gian thái độ, nhưng là hắn hiện tại nhưng lại vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, tràn đầy ngưng trọng. Hắn một câu câu hỏi cũng đưa tới Thanh Lâm chú ý. Thiên địa diệt đạo, chế đạo, mặc dù nói bắt đầu thời điểm một cái quá trình, nhưng lại đều hiện cần hiểu rõ một vấn đề. Đạo là cái gì? Ta trước khi đã nói qua, cực đạo trước kia, tu sĩ tu hành đều là theo người khác hoặc là chính mình trước kia đi qua đường. Đi người khác đã có đường, không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần một đường đi xuống đi sẽ xảy đến. Mà muốn khai sáng con đường của mình, nhất định phải hiểu rõ chính mình phải đi đường gì, chính mình yêu tu cái gì nói. Đây mới là thiên địa tu hành căn bản. Người cũng chỉ có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, mới có thể đủ chính thức tiến vào thiên đế cảnh. Lâm Đồng Phỉ, quả nhiên là vì Thanh Lâm tu hành mà đến. Hắn đối với Thanh Lâm tu hành thập phần chú ý, không hy vọng hắn đi bất luận cái gì đường quanh co. Vì hắn giảng giải hiện giai đoạn tu hành trọng điểm, lại để cho Thanh Lâm thiếu đi rất nhiều phiền toái. Đạo là cái gì? Bị Lâm Đồng Phỉ như vậy vừa hỏi, Thanh Lâm cũng tới hứng thú. Thẳng đến lúc này, Thanh Lâm mới ý thức tới, cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, thật sự là hắn chỉ là theo lấy phía trước đã có đường tiếp tục đi tới đích. Tại tu hành trong quá trình, hắn tuy nhiên cũng có khai sáng thời điểm, nhưng là bây giờ nghĩ lại, nhưng như cũ thoát ly không được đạo phạm chú, như cũ là theo phía trước đường, mà thật muốn nói ra đến tột cùng là cái gì, Thanh Lâm trong nội tâm, thật đúng là chưa từng có một cái minh xác khái niệm. Đạo là cái gì? Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có lập tức tiến vào nhập định, mà là trong miệng không ngừng lẩm bẩm như vậy một vấn đề. Nhíu mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hắn hiện tại đã là cực đạo cảnh giới, đối với đại đạo tu hành đã đạt đến tiến không thể tiến chi địa bước. Tuy nhiên lại phát hiện, thật muốn nói ra là cái gì, lại thật sự nói không rõ ràng. Thanh Lâm phát hiện, vô luận mình muốn dùng cái dạng gì ngôn từ, câu nói đi biểu đạt, đều là phiến diện, tái nhợt, cũng đều là vô lực. Chuyện hôm nay liên quan đến ngày khác sau đích con đường tu hành, phải thận trọng đối đãi. Bởi vậy, Thanh Lâm là không dám có chút chủ quan, cũng không dám đơn giản có kết luận. Đối diện với của hắn, Lâm Đồng Phỉ đã ở thời khắc chú ý hắn. Một lời không nói, hắn có thể vì Thanh Lâm giảng giải tu hành trọng điểm, cũng có thể nói cho Thanh Lâm về sau con đường tu hành. Nhưng là hắn lại không thể nói cho Thanh Lâm hiện tại vấn đề, bởi vì đây là Thanh Lâm hiện tại cần có nhất giải quyết vấn đề. Chỉ có giải quyết vấn đề này, Thanh Lâm mới có thể chính thức tiến vào đế đường tu hành. Đạo khả đạo phi thường đạo. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm đột ngột mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn trầm tư suy nghĩ, cũng không có một cái xác thực đáp án. Hiện tại dứt khoát tự thốt ra một câu như vậy lời nói, thế nhưng mà chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, lại làm cho Lâm Đồng Phỉ chịu sắc mặt liền biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.